Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 1725. Góc truyện audio.com. Côn Luân phía trên, thiên nữ cũng phân là đủ loại khác biệt đẳng cấp cao nhất thiên nữ. Không gì bằng giống hổ phách như thế, có được chính mình danh hào. Hơn nữa hoàn ti trưởng lấy tỉnh lại thái dương quyền lợi thiên nữ. Kém hơn một bậc, nhưng là có được chính mình danh hào. Cũng không khác quyền lợi thiên nữ. Lần nữa nhất đẳng, liền như là á dạng này người mới một dạng. Ngay cả mình danh hào cũng không có thái điểu thiên nữ. Mà Lưu Ly, chính là có được chính mình danh hiệu thiên nữ. Nàng lấy danh hào của mình làm ngạo tại Lưu Ly xem ra. Nàng điểm nào nhất đều không giống như hổ phách kém. Nhưng mà Tây Vương mẫu lại đem ti trưởng thái dương quyền lợi giao cho hổ phách. Cái này khiến Lưu Ly trong lòng tràn đầy bất mãn, nhưng mà Lưu Ly cũng không dám đối với Tây Vương mẫu bất mãn. Cho nên, nàng chỉ có thể đem tất cả bất mãn đều thuộc về tội trạng tại hổ phách. Lần này Lâm Phàm cũng là như thế. Nguyên bản dẫn đội vốn nên là nàng, nhưng mà sau khi hổ phách xin đi giết giặc hạ phàm, dẫn đội người liền biến thành hổ phách. Cái này khiến Lưu Ly trong lòng đối với hổ phách bất mãn càng tăng thêm mấy phần. Nhất là sáng nay, tại cái kia không biết lễ nghi dã man nhân tộc trưởng Diệp trước mặt, bị hổ phách giày một trận, Lưu Ly trong lòng đối với hổ phách bất mãn đã nhanh hóa thành hận ý. Bởi vậy, nàng cũng không có tham gia những người man dợ kia cử hành cái gọi là hoan nghênh tiệc tối, mà là tại trong phòng của mình, an tĩnh đợi. Tại Lưu Ly xem ra, cùng những người man dợ kia đứng chung một chỗ, đều là đối với chính mình một loại điếm ô, nàng khinh thường. Cũng không muốn cùng những người man dợ kia đánh thành một đoàn. Nàng thật không rõ, vì cái gì thân là cao quý nhất thiên nữ, hổ phách thế mà lại cùng những cái kia nhân loại chung đụng như vậy hòa thuận. Nhưng mà, không có đi tham gia cửu lê thị tộc hoan nghênh tiệc tối. Tại trong phòng của mình, nhắm mắt tĩnh tu Lưu Ly lại bị một hồi đinh tai nhức óc tiếng trống cho đánh thức. Thực sự là không biết lễ nghĩa nhân loại. Mở ra hai mắt, Lưu Ly tức giận lầm bầm lầu bầu một tiếng sau. Lần nữa nhắm lại cặp mắt của mình, nàng muốn ép buộc chính mình tiến vào không linh hoàn cảnh tiếp tục tĩnh tu. Thế nhưng là, một tiếng kia nhanh giống như một tiếng quỳ nghiêu tiếng trống. Từng tiếng giống như gõ vào trong lòng của nàng, để cho Lưu Ly căn bản là không có cách ổn định lại tâm thần. Nhẫn ta dùng sức, nhẫn ta nhịn không được, thật là đáng chết. Lưu Ly nổi giận đùng đùng từ gia thú trên nệm lót đứng lên, bước nhanh đi ra gian phòng của mình. Lưu Ly theo tiếng trống truyền đến phương hướng, hướng về cửu lê bộ lạc vị trí trung tâm đi đến. Chỉ là không đợi Lưu Ly đi đến quảng trường thời điểm, tiếng trống liền im bặt mà dừng. Lưu Ly giờ khắc này thực sự là tiến cũng không được, thối cũng không xong, đứng tại rời xa do dự một chút sau. Nàng vẫn là quyết định đi xem một lần nữa, ta ngược lại muốn nhìn các ngươi đang giở trò quỷ gì. Nghĩ tới đây, Lưu Ly thả nhẹ mình cước bộ, mượn phòng ốc bóng người yểm hộ, hướng về quảng trường đi đến. Ngay tại nàng xa xa nhìn thấy quảng trường lúc, một màn trước mắt, để cho nàng nhịn không được trừng lớn cặp mắt của mình. Chỉ thấy lúc này, trong sân rộng đã không có nhân loại dấu vết không, vẫn có một cái, chính là cái kia cửu lê nhất tộc tộc trưởng Diệp. Lúc này, hắn đang đứng tại hổ phách sau lưng, ông hổ phách không đang đối với nàng làm cái gì. Loại kia động tác, loại kia cử động Lưu Ly chưa bao giờ được chứng kiến. Xa xa, tại đống lửa chiếu rọi, nàng lờ mờ có thể nhìn đến một màn màu đỏ, tựa hồ đang từ hổ phách nhóm hạ lưu ra, mà hổ phách trong miệng, tựa hồ cũng phát ra giống như nhanh nhạc lại như đau khổ hư tiếng kêu. Này đây rốt cuộc là cái gì? Lưu Ly nhịn không được trừng lớn cặp mắt của mình. Nàng không biết vì cái gì, một màn trước mắt thế mà để cho nàng có một loại tim đập rộn lên cảm giác. Hơn nữa hổ phách tiếng kêu, cũng làm cho trong nội tâm nàng giống như bị mèo cào tầm thường khó chịu. Lưu Ly có lòng muốn quay đầu liền đi, nhưng mà nàng lại phát hiện, mình vô luận như thế nào đều không thể xê dịch cước bộ của mình. không chỉ là không cách nào xê dịch cước bộ của mình. Nàng thậm chí trong lúc vô tình, thế mà ngồi xổm xuống, đem chính mình núp ở trong bóng râm trừng lớn cặp mắt của mình. Muốn xem càng thêm cẩn thận một chút, theo thời gian trôi qua, Lưu Ly cứ như vậy ngồi xổm ở đây ánh mắt nhấp nháy làm mũ giáp cử động. Không biết qua bao lâu, hổ phách đột nhiên phát ra một tiếng thét, tiếp lấy liền như là mất đi ý thức đồng dạng, ngã xuống, hổ phách một tiếng kia thét lên, để cho Lưu Ly tâm bỗng nhiên nhảy lên mấy lần tiếp lấy. Một cỗ khó có thể dùng lời diễn tả được cảm giác tràn ngập tại nàng thể bên trong. Lưu Ly cũng không còn cách nào ngồi xổm ở nơi đó ba một cái. Ngồi trên mặt đất, ta rốt cuộc đây là thế nào? Lưu Ly nắm lấy ngực của mình, lẩm bẩm nói, gần ngàn năm qua, Lưu Ly chưa bao giờ có thất thố như vậy thời điểm. Nàng không biết mình đến cùng là thế nào hơn nữa từ chính mình thể bên trong truyền đến cái kia cỗ cảm giác xa lạ. Để cho nàng cả người đều có một loại khó chịu không nói ra được cảm giác. Cảm giác trống rỗng ngay lúc này, bỗng nhiên một thanh âm từ bên tai của nàng vang lên. Muốn biết mình rốt cuộc là thế nào sao? Ngươi, Lưu Ly đối với thanh âm này không có chút nào lạ lẫm. Nàng nhận ra thanh âm này chính là Cửu Lê nhất tộc tộc trưởng. Cái kia gọi là Diệp người trẻ tuổi âm thanh thế nhưng là hắn vừa mới không phải còn tại quảng trường sao? Vì sao lại đột nhiên xuất hiện sau lưng mình? Thế nhưng là, bên dưới sự tình đã không cho phép Lưu Ly lại suy nghĩ bởi vì nàng cảm giác mình hông đã bị một đôi cường tráng cánh tay ôm lấy từ phía sau truyền đến. Hoàn toàn khác với nữ nhân khí tức, để cho Lưu Ly cả người đều có một loại không lấy sức nổi cảm giác ngươi. Ngươi muốn làm cái gì? Ngươi cái này, đây là tại khinh nhờn khinh thiên nữ, là trọng tội phải không? Vậy ngươi giết ta đi. Chu Diệp cười nhẹ nhàng tại Lưu Ly bên tai thấp giọng nói. Ngươi hạ thủ được sao? Ta đương nhiên có thể. Lưu Ly vừa nói, còn vừa muốn vận khởi pháp lực, cho mình sau lưng cái này dám to gan đối với mình càn rỡ nhân loại. Làm trừng trị nhưng mà, nàng bi ai phát hiện pháp lực của mình căn bản là không có cách nhấc lên. Hơn nữa toàn thân một điểm khí lực cũng không dùng tới giờ khắc này. Lưu Ly thật sự kinh hoàng ngươi. Ngươi đừng làm loạn, ngươi dạng này là tại xúc phạm thiên điều. Thiên điều là cái gì? Có thể ăn không? Chu Diệp bất kể cái gì thiên điều hay không thiên điều đâu trực tiếp. Đem tay của mình thần hướng về phía Lưu Ly dưới váy không. Ngươi thân thể của ngươi so với ngươi tuy trung thực. Chu Diệp cảm giác từ đầu ngón tay truyền đến siêu cảm giác, khẽ mỉm cười nói, như vậy ta sẽ không khách khí, lại dám tại buổi sáng quát lớn chính mình hắn nếu không thì đem cái này thiên nữ hí hoái thành 18 cái bộ dáng. Hắn về sau còn thế nào tại đa nguyên vũ trụ hỗn a, không a. Lưu Ly rất nhanh liền cảm nhận được hổ phách cảm thụ. Cũng minh bạch vì cái gì hổ phách sẽ phát ra âm thanh như thế bất quá. Nàng do hổ phách thảm chính là hổ phách uống rượu mà nàng không có, cho nên đau sẽ nhiều một chút hắc hắc hắc hắc, cách chương.